Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1574. Chương 1574. Điện thoại liên thông. Hàn Quảng Gia đi theo Vạn Phong cũng là lăn lộn mấy năm. Hàng này mặc dù tửu lượng không được, nhưng là ở trên bàn rượu nói chêm chọc cười có thể dựa vào liền dựa vào. Hắn thật đúng là không thấy Vạn Phong uống say qua. Ngày hôm nay hàng này làm sao liền uống nhiều rồi đâu? Cái này không khoa học nha. Vạn Phong có thể uống nhiều nguyên nhân duy nhất chính là trong lòng cao hứng. Nếu không hàng này mới sẽ không uống say đây. Những cái kia người Liên Xô có thể rót chứ. Và người Liên Xô ở uống rượu với nhau vậy không xem hắn uống say qua. Hàng này ở trên bàn rượu nhưng mà rất có một ít vô lại thủ đoạn. Hàng này lần này rốt cuộc mua bảo bối gì cao hứng như thế nha. Chẳng lẽ máy kia là dùng làm bằng vàng ròng? Cái này càng không có thể. Nếu như là thuần kim vậy hai cái người ngoại quốc không phải xa bì đến nhà sao? Trở lại khách sạn thời điểm, Dương Kiến Quốc đã đem Vạn Phong cho thù lao chia xong. Hàn Quảng Gia vậy một phần thật chỉnh tề gõ ở trên ghế. Mấy người này khá tốt. Ít nhất trước kia đi theo Vạn Phong lẫn vào thời điểm thấy qua tiền dáng vẻ. 80-100k cũng gặp qua. 100.000 khối căn bản không coi vào đâu. Nhưng là lăng trước binh ba người liền không bình tĩnh. Nhìn vậy nhất điệp điệp tiền có một loại cảm giác nằm mộng. 100.000 nha. Liền đi theo ra trước sau 10 ngày thời gian có được 100.000. Bọn họ tổng không tin tiền này đã là bọn họ. Vạn tổng ra tay hào phóng như thế nha. Đi ra ngoài một chuyến liền cho nhiều tiền như vậy. Đội trưởng, người nói hắn nếu là tỉnh rượu có thể hay không phải đi về. Lăng trước binh trong lòng không nỡ hỏi. Lời này cầm Hàn Quảng ra hỏi cười. Yên tâm, hắn cho ngươi tiền chính là ngươi. Đừng lấy làm cho này hàng hào phóng. Đây là lần này gặp phải nguy hiểm. Từ Hắc Hòa trở về cái này thời gian hơn một năm. Ta theo hắn đi ra ngoài hai lần. Hắn nhưng mà một phân tiền cũng đã cho. Đây cũng là lời thật. Từ Hắc Hòa trở về hắn đi theo Vạn Phong đã đi ra ngoài hai lần. Vạn Phong thật đúng là chưa cho tiền. Nghe Hàn Quảng Gia như thế nói, lăng trước binh trong lòng ổn định. Trong lòng mặc dù ổn định, nhưng có thể khẳng định là một đêm này cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Lăng trước binh ba người buổi tối mất ngủ là pháp định không thể nghi ngờ. Vạn Phong lại không có mất ngủ vấn đề phát sinh, mà là thực tế về nhà ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai liền dựng lông tóc. Gì, ngươi dùng kéo kẹt ổ cầm ta kẹp trở về nhà. Trên đường có người hay không thấy được? Thật giống như có đi, nhưng là ta không dám xác định bọn họ có thể hay không nhận ra là ngươi. Hàn Quảng Gia đựng nghiêm, Trang trả lời, hắn cái này dáng vẻ nghiêm trang càng làm cho Vạn Phong tức giận. Bị người ta dùng kéo kẹt ổ kẹp về nhà đây không phải là vấn đề gì. Nhưng là bị người thấy được chính là vấn đề. Nói thế nào hắn cũng là đường đường Vạn Tổng, hắn cũng phải mặt được không? Chuyện này nếu để cho Loan Phượng và Trương Tuyền biết, hắn đời này còn muốn chiếm lên gió sao? Hàn Quảng Gia, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Lương Hồng Anh cũng cười không chịu được, đỡ quầy rượu liền eo cũng thẳng không đứng lên. Vạn Tổng, ngươi người lớn như vậy vật bị nhà ta Quảng Gia xem kẹp con gà con như nhau. Lương Hồng Anh, ngươi nếu là nói sau ta cũng và ngươi tuyệt giao. Ai nha? Không nghĩ tới chúng ta Vạn Tổng còn là một cần thể diện người. Thật không nhìn ra, ta còn lấy là ngươi không mặt mũi. Thật tốt, ta không nói được chưa? Không phải bây giờ không nói thì phải, sau này cũng không cho nói. Nếu là ở ta trước mặt nói sau lời này, ta liền đem ngươi nhi tử trộm bán. Hắn cũng không phải ngươi nhi tử sao? Không phải ruột thịt ta một chút không đau lòng. Đang cùng Hàn Quảng Gia hai tên xả đàn thời điểm, một chiếc 130 ở Loan Khẩu ngừng lại, trên xe nhảy xuống hơn 10 cái công nhân bộ dáng người. Vạn Phong cách thủy tinh liếc mắt liền thấy từ buồng lái xuống đới Quang Vĩ. ở hàng cuối cùng cũng tới. Không cùng các người hai tên xả đạn, ta phải đi ra ngoài làm tránh sự mà. Vạn Phong từ khách sạn đi ra, thật xa liền hướng Đới Quang Vĩ đưa tay ra. Đới quản lý, thấy ngươi ta thật cao hứng. Ta nhưng mà mỗi ngày muốn ngươi đây mong đợi tới nha. Ngươi nếu là không tới nữa ta liền không nhớ nổi ngươi là ai. Đới Quang Vĩ khóc, cười không được. Ngươi đây rốt cuộc là muốn ta vẫn là không có muốn nha. Vạn Phong từ trong túi móc khói, lên trước khói, thừa dịp lên khói công phu ánh mắt đi 130 trong buồng xe nhìn lại. Trong buồng xe trừ Sẻng Hạo đầu bên ngoài nơi nào có máy điện thoại bóng dáng. Đới quản lý, ngươi cái này người tới, máy điện thoại ở nơi nào? Xem cầm ngươi cấp mát, 50 cửa điện thoại ta không được tới trước xem ở địa phương nào lắp đặt. Cái này còn được đánh tiểu nền móng sau đó kéo tuyến. Không cái 3 ngày 2 ngày thời gian căn bản không làm xong. Ngươi nói ta bây giờ cầm máy điện thoại kéo tới làm gì? Quá có đạo lý, lắp đặt điện thoại cũng không còn muốn nền móng thôi. Cái này phải tùy tiện đi trên đất cắm một cái trời mưa ngã làm thế nào? Cho Vạn Phong làm việc chỗ tốt lớn nhất là đãi ngộ tốt. Vạn Phong đến bên cạnh trong tiệm nhỏ cầm hai cái quế hoa thuốc lá. Hai dương đồ uống cộng thêm một túi lớn bánh bích quy rách bươm cái gì ném tới trong buồng xe. Cái này gọi là binh mã không nhúc nhích. Lương Thảo đi trước, những thứ này làm việc vừa thấy. Khá lắm, công việc này không có làm một chút. Đãi ngộ trước đi lên. Vạn Tổng, trước tiên nói một chút về ngươi điện thoại này làm sao cái an pháp. Vạn Phong hướng về phía loan khẩu chuyến này đường phố chỉ một cái. Chú này đường phố thấy không từ đầu kia đến đầu này. Lắp đặt 5 môn, sau đó đem Đới Quang Vĩ kéo đến Vịnh Nam Đại miệng hướng về phía Vịnh Nam Đại bên. Trong lại là rạch một cái kéo. Thấy vậy cái hình cái vòng đường xi măng không? Dọc theo điều này hình cái vòng đường xi măng đều lắp đặt 10 môn. Sau đó chuyển qua đầu hướng, về phía phương hướng Tây Bắc tam giác chỉ một cái. Ở trong đó lắp đặt 5 môn, còn dư lại Đông Sơn khu công nghiệp lắp đặt 10 môn. Qua hợp phố lớn lắp đặt 20 cửa, nguyên kế hoạch tất cả tiểu đội lại an nhất cửa. Sau đó suy nghĩ một chút liền vì một môn điện thoại còn được kéo tuyến. Vạn Phong cũng chỉ hủy bỏ cái kế hoạch này. Đới Quang Vĩ trước nhìn loan khẩu chuyến này đường phố sau đó ra lệnh. Mọi người trước cạn loan khẩu chuyến này đường phố. Con đường này tổng cộng 5 môn điện thoại. Nam đường phố nhất đầu đó là thôn cây bộ chứ. Vạn Phong gật đầu. Vậy thì từ thôn cây bộ bắt đầu. Toàn bộ an đến nam trên đường. Làm việc đi. Những công nhân kia cất Vạn Phong cho khói bắt đầu làm việc. Đới Quang Vĩ lại cùng Vạn Phong ở tam giác và vịnh Nam Đại bên trong thăm dò liền một phen. Xác định hai địa phương này điện thoại lắp đặt vị trí. Thẻ từ điện thoại muốn xây cái tiểu nền móng đào mương lắp đặt mạng lưới. Loan khẩu hai bên đường đi cũng trải gạch. Hẳn là khó khăn nhất làm đoạn đường. Bất quá những công nhân này việc làm còn thật không tệ. Cho tới trưa liền đem loan khẩu tam giác hai địa phương này 10 môn điện thoại nền móng và mạng lưới. Cũng đào lên. Vạn Phong tính một chút độ tiến triển. Cái này 50 cửa điện thoại gắn xong tối thiểu vậy được 5 ngày. Buổi trưa Vạn Phong ở khách sạn mời bọn họ ăn một bữa cơm. Cơm nước xong những thứ này nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu đào vịnh Nam Đại bên trong nền móng và mạng lưới mương. Đến trời tối lúc vịnh Nam Đại công tác vậy làm xong. Tiếp theo chính là Hoa Hậu và Đông Sơn. Những đất này cơ và tuyến mương toàn bộ đào hoàn dùng 2 ngày. Sau đó dùng xi măng rót máy điện thoại nền móng và bố tuyến lại dùng 1 ngày thời gian. Xi măng làm sau này thì bắt đầu lắp đặt máy điện thoại. Nửa ngày thời gian điện thoại liền gắn xong tất. Cái này cùng Vạn Phong cho bọn họ tính toán thời gian cơ bản giống in. Ở giữa nhiều 1 ngày xi măng hơ khô thời gian. Máy điện thoại gắn xong tất. Tiến hành liên thông thí nghiệm, hết thảy bình thường,